Chương 196 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực phá hoại. Sơ cấp. Đồ Long Đao bị ăn sạch rồi, này còn chịu nổi sao? Long Phi lửa giận đều phải đem đầu tóc cho đốt lấy rồi hả? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Long Phi hai tay nắm chặt mặt khác nửa đoạn Đồ Long Đao cũng không khống chế nổi, gây vù, gây bạch. Một tiếng ong ong, trực tiếp chấn động thoát Long Phi hai tay, trong phút chốc biến mất không thấy, để ta dựa vào ngươi lão mẫu a. Long Phi nộ mắng lên. Đồ Long Đao là Long gia truyền gia bảo, là Long gia tín ngưỡng, bây giờ không có, bị ăn sạch rồi, cái này bảo hắn làm sao không phát điên, ị a, ị a. Ngươi đi ra cho ta, đưa ta Đồ Long Đao. Long Phi vô cùng phẫn nộ, đừng đông tây đô có thể, duy nhất này Đồ Long Đao không được, bởi vì là lão tổ tông lưu lại, là Long gia tín ngưỡng, tuyệt đối không cho có bất kỳ sơ thất nào. Liền ở hắn nổi giận trong nháy mắt, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên hơi động, Long Phi tổn hại trong đan điền tuôn ra một luồng cực kỳ cuồng liệt lực lượng. Hung tàn, máu tanh, đồng thời mang theo thần long cơn giận điên cuồng hét lên. Long Phi có thể rõ ràng cảm giác được loại kia hình ảnh, tiên huyết nhuộm đỏ thiên đại. Địa máu chảy thành sông, một đầu long thần đang thống khổ thân, ngâm, cũng đang gầm thét, long huyết tung đầy đại địa, tại long đầu chính trung tâm lên cắm vào một thanh hung tàn vô cùng đại đao, long thần bị gắt gao đinh ở nơi đó, đại đao đang điên cuồng hấp thu long thần trên người tinh huyết, từng điểm hội tụ đang hấp thu long thần tinh huyết đồng thời, đại đao cũng đang không ngừng rèn luyện. Thân đao không ngừng biến ảo, trên sống đao chậm rãi xuất hiện một cái phẫn nộ long thần hoa. Văn, dữ tợn, khủng bố, vào lúc này, một đạo thiên ngoại chi hỏa như vẫn thạch rơi xuống bình thường xuống, trực tiếp đánh vào chui này nhuộm đầy long huyết đại đao trên người, lập tức hỏa diễm đang thiêu đốt, máu tươi đang thiêu đốt, toàn bộ long thần cũng đang thiêu đốt, ê rống. Long thần khiếu gào, cuối cùng kéo dài mấy trăm ngàn km vô cùng to lớn long thần thân thể biến mất, nhảy vào đại đao bên trong, trên sống đao nhất điều long thần bàn cứ, dữ tợn gào thét cũng trong nháy mắt này, hỏa diễm một tay, máu tươi toàn bộ bị hút vào trong thân đao, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Địa liệt mở, thiên phá toái, thế gian vạn vật theo chui này đại đao đản sinh trở nên như con sâu cái kiến giống như, toàn bộ đều đang rung rẩy, cũng vào đúng lúc này, Long Phi bên trong đang điền một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Viêm Hoàng lão tổ hư nhược thanh âm truyền ra, bá đạo vô cùng nói ra, "Lê tiểu tử, nhìn rõ ràng thực lực của ta sao?" Đồ Long Đao cho ngươi chế tạo lần nữa một cái. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được Đồ Long Đao. Vào đúng lúc này, Long Phi trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt, trước đây vẫn là hắn để cho người khác khiếp sợ, nhưng là hiện tại. Hắn nội tâm vô cùng chấn động, này Long Thần, này Long Huyết, này Thiên Ngoại Chi Hỏa, này Đại Địa Nứt Toát, bầu trời phá toái, thế gian vạn vật đều tại làm lễ. Loại kia ý cảnh trung quá cường hãn, đối Long Phi tâm thần xung kích quá lớn, nhìn không gian giới chỉ trung Đồ Long Đao an tĩnh nằm ở nơi đó, Long Thần gào thét, thiên hỏa rèn luyện, Long Huyết tinh hồng thật giống như còn tại mơ hồ thoáng hiện như thế, Long Phi có chút run rẩy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút vũ khí, Đồ Long Đao, có thể thăng cấp, cấp bậc, chí tôn thần cấp, có thể thăng cấp, trọng lượng, 10 vạn ba thiên cận phá hoại, sis cấp miêu tả, tru sát tà ma chi lợi khí. Đối tà ác sinh vật tăng cường 500% công kích thương tổn, đối long tộc sinh vật tăng cường 1000% công kích thương tổn, mang vào kỹ năng long thần nổi giận chém, bạo kích 100 y miêu tả 2, không biết, chờ khai phá, miêu tả 3, không biết, chờ khai phá, nhìn miêu tả, nhìn Đồ Long Đao thuộc tính, so với ban đầu Đồ Long Đao mạnh mấy lần, chỉ là trọng lượng. Liền tăng cường gấp 10 lần, 10 vạn 3 thiên cân, đây cũng quá bá khí đi nha, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ken. Lực cổ tay không đủ, một tay vô pháp sử dụng. Tay trái không bắt được đến, Long Phi nhìn một chút lực cổ tay nhu cầu, cần 9 bách cửu thập cửu điểm lực cổ tay có khả năng sử dụng, hai tay hơi động, trầm trầm quát lên, "Ê đi ra cho ta." Vù. Đao khí bạo một phát, lấy Long Phi làm trung tâm Đồ Long Đao đao khí không ngừng thả ra ngoài, đem những kia quỷ hồn chiến sĩ nghiền ép nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy, chí tôn thần khí uy lực cũng bộc phát ra, Long Phi cảm ứng được Đồ Long Đao bên trong lực lượng, thiên hỏa Long thần, Long huyết, ba cổ mạnh mẽ lực lượng không ngừng trùng kích hắn tâm linh, này loại cảm giác chỉ có một chữ có thể hình dung, sảng khoái đến bạo phát sảng khoái. Viêm Hoàng lão tổ trầm trầm nói ra. Đây chỉ là Đồ Long Đao sơ cấp tiến hóa, chờ ta khiến nó thăng cấp đến điên phong cảnh giới, coi như là thế giới này chiến đế đều có thể một đao miểu sát. Tiểu tử, ta hiện tại có hay không tư cách làm ngươi sư phụ à? Ao, Viêm Hoàng lão tổ khí tức trở nên dồn dập lên, nói chuyện đều có điểm thở, liên chiến đế cảnh giới cường giả đều một đao miểu sát. Đây không phải là vô địch tồn tại. Long Phi tâm trung là thật tâm bội phục, lập tức nói, ê sư phụ. Viêm Hoàng lão tổ nhếch miệng nở nụ cười, ê ha ha ha, cười vài tiếng sau, vừa vội nhanh bắt đầu ho khan, thanh âm càng ngày càng suy yếu, ê không được, không được, ta cần chân khí bổ sung, ta tàn hồn quá suy nhược rồi, tiểu tử, ta tránh trước rồi, ba trong ngày đừng tiếp tục gọi ta. Nói xong, hắn liền hoàn toàn biến mất. Long Phi vô pháp cảm ứng được sự tồn tại của hắn, vừa nãy Viêm Hoàng lão tổ vận dụng chân khí là Long Phi rèn luyện đồ long đao tiêu hao cực lớn tinh nguyên, hắn chỉ là một sợi tàn hồn, hoàn toàn không chịu nổi tinh nguyên tổn thất lớn, cần thời gian đến khôi phục, Long Phi cũng không có đi quấy rầy, xem trong tay đồ long đao, trong lòng vô cùng phấn khởi, cũng vào lúc này, scan. Chúc mừng Ple Long Phi hoàn thành chữa trị đồ long đao nhiệm vụ, thu được ban thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm, chân khí 1 vạn điểm, long thần nổi giận chém kích hoạt dẫn tăng lên 10%. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi thu được đồ long đao bí mật phải chăng kiểm tra. 10.000 điểm chân khí trở về chân khí rảnh, không đợi Long Phi nói, tự động đã bị Viêm Hoàng lão tổ cho hấp lấy đi. Viêm Hoàng lão tổ tâm lý kỳ quái, Long Phi làm sao sẽ đột nhiên thêm ra 10.000 điểm chân khí, ngăn ngắn vài giây khôi phục như cũ, căn bản không khả năng, coi như là tuyệt thế thiên tài cũng không khả năng có như thế nhanh khôi phục năng lực. Đối với hệ thống thanh âm nhắc nhở, ngoại trừ Long Phi ở ngoài bất luận người nào đều không nghe được, bao quát trong cơ thể hắn Viêm Hoàng. Lão tổ cũng giống như vậy, tuy rằng không biết Long Phi trong cơ thể tại sao lại đột nhiên thêm ra 10.000 điểm chân khí, thế nhưng Viêm Hoàng lão tổ trở nên hưng phấn, trong lòng thầm nói, kỳ hảo tiểu tử, về sau có chơi, ha ha ha. Ta Viêm Hoàng lão tổ tổng có một ngày sẽ dứt về hỗn độn giới, chờ xem, các ngươi tự đợi đến vì ta trở về run rẩy đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y kiểm tra. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, e đồ long đao, long gia tổ tiên chém sát long thần, dùng hắc ám long thần tinh huyết đổ bê tông mà ra, long thần chi lực phong ấn tại trong đó, nắm giữ đồ long đao người, nắm giữ long tộc. Mang theo đồ long đao tìm tới long tộc, có thể hiệu lệnh long tộc. Ngắn ngủn vài câu, Long Phi xem trợn tròn mắt, đồ long đao có thể hiệu lệnh long tộc, số từ 1819.